Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. Triệu Hề Hề trở về thời điểm liền phát hiện bên cạnh không có ngồi tiểu yêu quái. Triệu Hề Hề tầm mắt ở phòng học tìm tìm, liền nhìn đến nguyên bản ngồi ở nàng bên cạnh cọp con đã đem thịt kéo dài tới trong một gốc. Một chút mà xé mở thịt, ăn đặc biệt cấp, phảng phất ngay sau đó liền có người cùng hắn đoạt giống nhau. Triệu Hề Hề sau khi nghe được bảy hai chỉ quạ đen díu dít mà nói chuyện, kia chỉ cọp con có phải hay không thật sự không có ba ba mụ mụ. Hẳn là đi, ngươi xem hắn bao hảo loạn, đều thắt, chẳng đẹp chút nào, hắn khẳng định là không nghe lời. Cho nên ba ba mụ mụ mới không cần hắn. Hắn là hư nhãi con, chúng ta không cần cùng hắn cùng nhau chơi. Triệu Hề Hề lập tức liền nhớ tới một ít đặc biệt, thương tâm nói, triệu béo heo cư nhiên xuyên váy. Chúng ta không cần cùng béo heo chơi, cùng nàng cùng nhau chơi sẽ biến thành béo heo. Bởi vì trước kia giáo viên mầm non đã dạy bọn họ không thể nói đồng học nói bậy. Buổi chiều đi học thời điểm, Triệu Hề Hề trộm xem cọp con, liền phát hiện hắn mau mau thật sự thắt, một đống một đống. Triệu Hề Hề lại trộm nhìn nhìn cọp con, nó còn đang ngủ, đại đại đầu chôn ở móng vuốt phía dưới, có thể nhìn đến lông xù xù lỗ tai, nhìn qua ngủ đến đặc biệt hương. Triệu Hề Hề đôi mắt nhìn lão sư, sau đó vươn tiểu béo tay, trộm mà đi giải cái kia khá lớn mau ngật đáp. Nguyên bản đang ngủ cọp con đột nhiên cảm giác được xuyên tim đau, kêu lên tiếng, toàn bộ lớp học lập tức an tĩnh xuống dưới. Triệu Hề Hề đỏ mặt, chạy nhanh tránh ở một bên. Lão sư hỏi, làm sao vậy? Cọp con nhìn nhìn phòng học, lại nhìn nhìn run run rẩy rẩy nhân loại ấu tể ngồi cùng bàn. Vừa rồi hắn bị tập kích, nhưng là hắn lại không biết là ai. Vì thế cọp con đã bị lão sư giáo dục một đốn. Mà Triệu Hề Hề mãi cho đến tan học, cũng không dám nói chuyện. Ở cọp con bị kêu lên thời điểm, Triệu Hề Hề phát hiện tất cả mọi người đều đang xem cọp con trên bụng mau, đều chê cười hắn, mặt trên thật nhiều thắt. Cứ việc nơi này đồng học không chê cười nàng, Triệu Hề Hề vẫn là thực không cao hứng. Ngoặc kép, làm gì muốn cười nhạo người khác sao? Tan học thời điểm, Triệu Hề Hề cùng mặt khác đồng học cùng nhau đi đến cổng trường thổ, liền phát hiện nàng ba ba mụ mụ cũng chưa tới. Trường học cửa là vài cái đại nhân, từng bước mà ôm lấy yêu quái các bạn học. Triệu Hề Hề đứng ở trường học cửa, trường học cửa thực mau cũng chỉ dư lại nàng cùng cọp con. Bên cạnh lão sư đối Triệu Hề Hề nói, chúng ta nhà trẻ muốn so nhân loại nhà trẻ sớm một giờ tan học. Ngươi trở về thời điểm nhớ rõ cùng ngươi ba ba mụ mụ nói. Triệu Hề Hề ừ một tiếng, nàng trộm mà nhìn thoáng qua bên cạnh cọp con, hắn trên lưng cõng một cái cụ cũ tiểu cặp sách, cặp sách thượng là công chúa Bạch Tuyết. Triệu Hề Hề thực mau nhớ tới cọp con không có ba ba mụ mụ, cho nên khẳng định không có người cho hắn mua cặp sách. Cọp con cũng không có xem này nhân loại ấu tể, chính mình tránh ra, hắn một con tiểu yêu quái, cô độc mà đi qua trường học phía trước quốc lộ, sau đó liền thoán vào bên cạnh lùm cây. Triệu Hề Hề đột nhiên liền cảm thấy cọp con không như vậy dọa người. Triệu Hề Hề đợi một hồi lâu, ba ba còn không có tới, vì thế chính nàng trở về đi. Triệu Hề Hề đi tới, mới phát hiện thật nhiều cá lúc lắc. Gì, đây là nàng trước kia nhà trẻ, bên cạnh bài thật dài đội ngũ. Mà lúc này, tan học tiếng chuông vang lên, rất nhiều hài tử đi ra. Triệu Mụ Mụ liếc mắt một cái liền thấy được cõng tiểu cặp sách Triệu Hề Hề. Chạy nhanh lại đây đem nàng ôm lên. Triệu Mụ Mụ cũng không có ý thức được Triệu Hề Hề cũng không phải từ trong trường học mặt ra tới. Triệu Mụ Mụ ôm Triệu Hề Hề, cười tủm tỉm hỏi, bảo bối hôm nay ở trường học học cái gì? Bế lên tới thời điểm, mới phát hiện nữ nhi tay áo thượng đều là bùn, khẳng định lại là nơi nơi cùng. Triệu Mụ Mụ hù dọa nữ nhi, như thế nào lại làm dơ? Yêu quái yêu nhất ăn dơ Hề Hề tiểu hài tử. Triệu Mụ Mụ mỗi lần dùng yêu quái hù dọa nữ nhi, chăm thí bách linh, mà lúc này đây, tiểu Hề Hề gục xuống đầu, ong thanh ong khí hỏi, mụ mụ sẽ không làm yêu quái ăn ta. Triệu Mụ Mụ không biết Triệu Hề Hề trên người phát sinh sự tình, bị những lời này chọc cười, cố ý nói, mụ mụ chỉ là nhân loại, khẳng định đánh không lại yêu quái, cho nên chính ngươi muốn ái sạch sẽ mới được. Triệu Hề Hề có điểm sốt ruột. Kia ba ba đâu? Ba ba có thể đánh thắng được yêu quái sao? Triệu Mụ Mụ nén cười, đậu Triệu Hề Hề, tiếp tục nói, ba ba cũng đánh không lại yêu quái. Làm sao bây giờ, nếu là yêu quái tới, khẳng định còn muốn đem ba ba mụ mụ đều ăn. Đến lúc đó ngươi liền không có ba ba mụ mụ. Triệu Hề Hề gục xuống đầu nhỏ, giống đại nhân như vậy thở dài một hơi, thỏa hiệp mà nói, vậy được rồi. Triệu Hề Hề nguyên bản tưởng cùng mụ mụ nói ban ngày phát sinh sự tình, nhưng là ba ba mụ mụ đều đánh không lại yêu quái, ai nói cũng vô dụng, vẫn là nàng bảo hộ bọn họ đi. Sau đó Triệu Hề Hề lại nghĩ tới một chuyện, có con liền không có ba ba mụ mụ. Nàng rất tò mò hỏi, nếu không có ba ba mụ mụ sẽ như thế nào? Triệu Mụ Mụ vốn dĩ liền cảm thấy hài tử hẳn là tiếp thu suy sụp giáo dục, cho nên ăn ngay nói thật, không có ba ba mụ mụ, ngươi liền không có đẹp quần áo xuyên, cũng không có đồ vật ăn, cũng không có chỗ ở. Ngươi nhìn đến chúng ta dưới lầu những cái đó lưu lạc miêu không có. Nếu không có ba ba mụ mụ liền sẽ giống như vậy. Triệu Hề Hề nhớ tới những cái đó lưu lạc miêu, các nàng chỉ có thể lục thùng rác tìm ăn, có con cũng sẽ như vậy sao? Triệu Hề Hề nghĩ tới ngồi cùng bàn cũng lục thùng rác, gió lạnh chung, lạnh đến run bần bật, thật sự hảo đáng thương. Thấy nữ nhi dọa tới rồi, Triệu Mụ Mụ lại an ủi nói, cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn mà, biết không, ba ba mụ mụ mỗi ngày đều thực vất vả, chính là vì có thể làm ngươi quá ngày lành. Triệu Hề Hề nặng nề mà gật gật đầu. Chương 3 cắt lão hổ mau. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, Triệu Hề Hề đã bị mụ mụ từ trong ổ chăn đào ra tới. Hôm nay muốn đi đi học, Triệu Mụ Mụ một bên nói một bên cấp Triệu Hề Hề chải đầu. Chờ nàng sơ xong tóc, Triệu Hề Hề đã thanh tỉnh. Triệu Mụ Mụ cấp tắc một lọ cao canxi nãi, lại tắc hai mảnh bánh mì làm bữa sáng. Triệu Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu nói, mụ mụ, có thể hay không cho ta nhiều mang điểm bánh mì, nàng giữa trưa sẽ đói. Bởi vì trường học nhà trẻ liền phát hai cái quả táo ăn. Triệu Mụ Mụ nhíu nhíu mày, các ngươi nhà trẻ không phải không cho chính mình mang đồ ăn sao? Triệu Hề Hề lôi kéo mụ mụ quần áo nói, lúc này đây lão sư chưa nói không cho mang. Triệu Mụ Mụ tuy rằng không tin, nhưng vẫn là cấp nữ nhi nhiều mang theo hai cái tiểu bánh mì. Thực mau Triệu Mụ Mụ đem Triệu Hề Hề đưa đến nhà trẻ phía trước. Hề Hề, chính ngươi đi vào, mụ mụ còn muốn đi đi làm. Đi trước. Triệu Mụ Mụ nhìn nhìn trường học cửa nghênh đón bọn nhỏ giáo viên mầm non, thực yên tâm mà đối Triệu Hề Hề nói. Triệu Hề Hề rũ đầu, không nói chuyện, Triệu Mụ Mụ cũng đích xác rất bận, xoay người rời đi. Triệu Hề Hề quay đầu lại, bên cạnh đều là tiểu các bạn học. Nàng nhìn nhìn trước cửa, tất cả đều là cá lúc lắc trường học, đang chuẩn bị hướng bên trong đi, liền nghe được có người kêu nàng, béo heo heo tương đương, ăn Tết, muốn giết heo. Triệu Hề Hề lập tức xoay một phương hướng, hướng tới bên kia chạy tới, thực mau liền thấy được cửa tất cả đều là khí cầu trường học. Triệu Hề Hề nuốt nuốt nước miếng, kỳ thật nàng ngày hôm qua cũng không có bị khi dễ. Lão hổ tuy rằng nói muốn ăn nàng, nhưng là trên thực tế hắn đi học đều đang ngủ. So nàng trước kia ngồi cùng bàn còn hảo, trước kia ngồi cùng bàn đi học không chỉ có không nghe giảng bài, lại còn có luôn xả nàng bím tóc, cũng không cho nàng nghe giảng bài. Hơn nữa, cũng không có người kêu nàng heo, cũng không có người phải làm giết heo trò chơi. Giết heo trò chơi là chỉ mấy cái đồng học đem nàng ấn ở trên mặt đất, sau đó một cái đồng học lấy một quyển sách coi như dao phay ở nàng trên cổ vạch tới vạch lui. Bên cạnh sẽ có người hỏi heo giết chết không có, nếu giết chết liền đem nàng buông ra, không có giết chết liền phải tiếp tục vạch tới vạch lui. Triệu Hề Hề nghĩ như vậy, dứt khoát lại đi vào. Mới vừa đi vào liền thấy được một con tiểu lão hổ cảnh giác mà đi qua đi. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, không có theo sau, chính nàng đi qua võng võng, đi qua cầu độc mục, bò lên trên phòng học. Vừa đến phòng học, liền nhìn đến lão hổ an tĩnh mà cuộn ở bàn học thượng ngủ. Lớp học trừ bỏ nàng, mặt khác ấu tể đều là ngồi ở bàn học thượng, hoặc là trực tiếp ngủ ở bàn học thượng. Cứ như vậy, mặt khác ấu tể đều không cần ghế, cho nên các nàng cái bàn đều là chặt chẽ dựa gần. Triệu Hề Hề chỗ ngồi ở cọp con bên trong, cái bàn có điểm cao. Triệu Hề Hề bò không đi lên, nàng nhìn nhìn cọp con, lại không dám đem nó đánh thức. Cũng may Triệu Hề Hề thấy được cái bàn phía dưới, vì thế đem cặp sách buông xuống, sau đó từ cái bàn phía dưới chui đi vào. Từ bên kia chui ra tới thời điểm, Triệu Hề Hề chỉ nghe được phịch một tiếng, sau đó đỉnh đầu truyền đến một trận đau. Nàng vừa rồi đụng vào cái bàn, Triệu Hề Hề một tay ấn ở trên đầu, chạy nhanh bò ra tới, liền nhìn đến trên đầu có một đôi mắt. Triệu Hề Hề hoảng sợ, ngài hảo. Nàng chịu đựng nước mắt, thật cẩn thận mà mở miệng nói, cọp con nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, sau đó quay đầu, tiếp tục ngủ. Nó xoay qua thân thể thời điểm, lộ ra lông xù xù chân chân. Triệu Hề Hề chú ý tới mặt trên cũng có vài cái ngật đáp. Triệu Hề Hề thật cẩn thận để sát vào một chút, sau đó liền phát hiện tiểu lão hổ bắp đùi địa phương thật nhiều cái mao ngật đáp. Không chỉ có như thế, hơn nữa bởi vì cái này mao ngật đáp có thể nhìn đến có hồng hồng làn da, đại khái là giả tới rồi. Triệu Hề Hề trước kia cũng có tóc thắt thời điểm đặc biệt đau, kia nó khẳng định càng đau đi. Triệu Hề Hề nghĩ tới cách bách thúc thúc ra miêu miêu cũng có mao thắt thời điểm, mỗi lần mao thắt cái kia thúc thúc liền sẽ lấy một phen kéo đem thắt mao cắt rớt. Triệu Hề Hề chớp chớp mắt, thực mau lão sư liền tới rồi. Hôm nay chương trình học có điểm không giống nhau, trừ bỏ học tập một ít lễ nghi, còn muốn học tập pháp thuật. Hiện tại là cơ bản chương trình học. Triệu Hề Hề không như thế nào nghe hiểu, bất quá Triệu Hề Hề nghe hiểu vài câu, chờ các ngươi học xong là có thể đủ dễ dàng mà phá vỡ không gian, sẽ không bao giờ nữa dùng đi ngồi nhân loại phương tiện giao thông. Triệu Hề Hề phát hiện này tiết khóa nàng ngồi cùng bàn đặc biệt nghiêm túc, không có lại đi ngủ. sở hữu các ấu tể đều đứng ở trên bàn. Triệu Hề Hề cũng dứt khoát đứng lên, đi theo lão sư cùng nhau làm ni trước, vươn chân trước. Hết chương.